Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1731, nhanh đi ngăn cản hắn. Trước mắt, ta nói có thể làm, cũng liền chỉ là quan chiến, bất kỳ cái gì một chút bận bịu đều không thể giúp. Hai bên đều không ai nhường ai, vậy cũng chỉ có so tài xem hư thực. Nhất định phải có một phương thảm bại mới có thể kết thúc. Long Hổ Sơn này bảy cái chí chữ lót lão đạo, tu vi cao thâm, một khi khởi xướng hung ác đến, kia thật là 10 phần tàn khốc. Ngay từ đầu, những lão đạo này hoàn thủ hạ lưu tình, tận lực không sát sinh. Thế nhưng là đối mặt với này vô cùng vô tận đen nghịt đám người, ra tay nhưng là không còn cái nặng nhẹ. Biến 10 phần huyết tinh đứng lên, chân cụt tay đứt liên tục xuất hiện, khắp nơi đều là máu tươi. Nhìn thấy này thê thảm một màn, lòng ta phảng phất giống như cũng đang chảy máu. Liền vì ta một người, lại muốn liên lụy nhiều như vậy tính mạng, đáng giá không? Ta cảm thấy không đáng. Đồng dạng đều là cha sinh mẹ dưỡng, vì cứu ta ra tới, bọn họ dựa vào cái gì muốn bởi vì ta mà chết? Này chết mất phần lớn người, ta căn bản cũng không nhận biết, thậm chí trước đó đều chưa từng thấy qua một mặt. Thế nhưng là bọn họ bây giờ lại vì ta tung tóe ra nhiệt huyết, mất mạng tại đây. Đại chiến vừa mới bắt đầu không đến 3 phút đồng hồ, ta liền lớn tiếng hô lên, làm cho tất cả mọi người tất cả dừng tay, không cần đánh nữa. Thế nhưng là căn bản cũng không có người nghe được thanh âm của ta. Tình cảnh quá hỗn loạn, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, pháp khí qua lại bay động tiếng ông ông vang, còn kèm theo rất nhiều lẻ tẻ đạn oanh minh, trực tiếp đem thanh âm của ta bao phủ. Kia 7 cái lão đạo tạo thành vòng chiến một hồi khép lại, một hồi tản ra, tựa như là một cái thật lớn cối xay thịt. Không ngừng có người mất mạng ở đây, ngắn ngủi vài phút thời gian, chung quanh liền ngã hạ khoảng chừng hơn 100 người, mà những lão đạo này trên người tất cả đều lây dính máu tươi, giống như theo trong địa ngục bò ra tới cửu u ác ma. Khát máu tàn nhẫn, ta đã từng cũng làm như vậy qua, cảm thụ qua máu tươi tiêu xả, phun tung tóe trên người mình cảm giác. Loại này trong không khí nổi lơ lửng ngọt lịm mùi máu tươi sẽ làm cho người nghiện, sẽ làm cho người biến càng thêm tàn nhẫn khát máu. Ta từng thử nhặt lên trên đất kiếm phong tới mấy cái kia lão đạo, muốn đánh lén bọn họ. Chỉ tiếc, tu vi của ta bây giờ bị hoàn toàn cho hạn chế lại, một chút tác dụng đều không được. Vừa mới đến bên cạnh của bọn hắn, bọn họ thậm chí liền đầu đều không cần trở về một chút, chỉ là phất ống tay áo một cái, một đạo kình phong đánh tới, liền có thể đem ta lật tung mấy cái té ngã. Trong đó, biểu hiện đột xuất nhất chính là Chu Nhất Dương cùng kia 2 cái lão cô nãi nãi. Kia 2 vị lão cô nãi nãi có mấy trăm năm đạo hạnh, một mặt người đối một cái lão đạo căn bản không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là có câu nói tốt, gọi là ma cao một thước, đạo cao một trường, như là 2 vị cô nãi nãi loại này yêu loại, sợ nhất liền những này đạo môn cao thủ, bởi vì thiên hạ đạo môn người tu hành phần lớn đều sẽ bắt quỷ hằng yêu. Trời sinh liền khắc chế yêu loại, cho nên, 2 vị lão cô nãi nãi cho dù là có lại lớn năng lực, tại những này Long Hổ Sơn cao cấp nhất một nhóm cao thủ bên trong, cũng là không bay ra khỏi quá lớn bọt nước ra tới. Khắp nơi lại nhận hạn chế. Kinh khủng nhất là, những này Long Hổ Sơn đạo sĩ đều là phù phái, mà Long Hổ Sơn thiên sư phù văn danh thiên hạ, hàng yêu phù từng đạo bay ra, làm 2 vị lão cô nãi nãi cũng là đáp ứng không xuể. Trong đó, Chu Nhất Dương cùng bị trọng thương còn không có tốt Long Bang chủ giữ lấy Chí Ngôn chân nhân, còn lại trên cơ bản đều hướng phía mặt khác 4 vị lão đạo công kích. Nhưng là thực sự kia 4 vị lão đạo bên trong thủ hạ người cũng là nhiều nhất, Đừng nhìn Chu Nhất Dương mang đến rất nhiều người, nhưng là đại bộ phận căn bản giết không đi vào cái vòng này bên trong. Một nhóm chui vào, cũng đều là tới tặng đầu người. Tình cảnh thảm liệt vô cùng. Sự tình phát triển đến một bước này, ta đã bắt đầu hối hận. Ta ngay từ đầu liền nên ngăn cản Chu Nhất Dương, tránh ra một lối đến, khiến cái này lão đạo đem ta mang đi. Sẽ không có nhiều người như vậy vì ta mất mạng. Đại chiến kéo dài mới mười mấy phút quang cảnh, đã không sai biệt lắm có 200 người mất mạng ở đây. Bất quá những cái kia lão đạo cũng không ít bị thương. Dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, cho dù là Chu Nhất Dương có thể đem ta cứu được, ít nhất cũng phải chết đến hơn mấy trăm người. Cái này đại giới quá mức thảm trọng. Chu Nhất Dương tựa hồ cũng nhìn thấy điểm này. Trong lúc đó, ta nhìn thấy hắn đột nhiên rời khỏi vòng chiến, làm kia Văn Sơn hội Bạch La Khánh đỉnh đi lên. Không biết hắn làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì. Bất quá, ta rất nhanh liền biết hắn ý đồ, làm Chu Nhất Dương lui ra ngoài sau, chợt đem trong tay Ly Vẫn Cốt kiếm giơ lên thật cao. Kiếm chỉ không trung, kia Ly Vẫn Cốt kiếm yêu khí bừng bừng, lập tức có dòng điện tại trên thân kiếm lăn qua. Sau một khắc, ta nhìn thấy một đạo bạch quang đột nhiên lóe lên, nhanh chóng chui vào Chu Nhất Dương thân thể trong. Đạo bạch quang kia khẳng định là thiên niên cổ không thể nghi ngờ. Làm đạo bạch quang kia vừa tiến vào Chu Nhất Dương thân thể trong, một đạo mạnh mẽ yêu khí theo Ly Vẫn Cốt kiếm trên mũi kiếm dâng lên mà ra, trực trùng vân tiêu. Sau một khắc, Chu Nhất Dương liền thúc dục cổ lão cùng thần thánh chú ngữ. Tại sơn giã trong lúc đó quanh quẩn không thôi, tam thanh tổ sư ở trên, cho mời chư thiên thần minh, cửu thiên huyền lôi, lấy kiếm dẫn chi, nương theo chú ngữ âm thanh, thiên địa trong nháy mắt vì đó biến sắc. Vốn là lúc chạng vạng tối, ánh tà dương đỏ quạch như máu, thế nhưng là sau một khắc, mây đen bốn hợp, lăn lộn không ngớt, tiếng sấm rền bắt đầu ở trên đỉnh đầu không ngừng oanh minh đứng lên. Thấy cảnh này, ta chấn kinh trợn mắt há hốc mồm. Lúc nào Chu Nhất Dương có thể không tá trợ kia hai vị lão cô nãi nãi đạo hạnh, một mình liền có thể tiếp dẫn thiên lôi rồi? Chẳng lẽ là kia thiên niên cổ nguyên nhân? Thiên niên cổ tự huyết vu trại trở về sau, đạo hạnh tăng nhiều, cũng có thể ảnh hưởng đến Chu Nhất Dương sao? Là, khẳng định là, bằng không Chu Nhất Dương tuyệt đối không có khả năng đem thiên lôi cho tiếp dẫn xuống tới. Nương theo từng tiếng nổ thật to thanh âm, từng đạo dương nanh múa vuốt thiểm điện tại bầu trời đen kịt bên trên xẹt qua, rung động tâm thần, làm Chu Nhất Dương vận hành này dẫn lôi đại thuật thời điểm, mấy cái kia lão đạo lập tức cảm giác manh mối không đúng. Một khi Chu Nhất Dương chân đem thiên lôi tiếp dẫn xuống tới, đó chính là mấy cái này lão đạo mất mạng thời điểm. Cửu thiên huyền lôi, mênh mông thiên uy, há có thể là phàm nhân có thể ngăn cản? Cho dù là những lão đạo này đều có một giáp trở lên tu vi, một khi thiên lôi rơi xuống, từng cái cũng phải bị chém thành cặn bã. Nương theo thiểm điện xuất hiện, gió lớn đột khởi, mưa to rầm rầm như chút nước giống nhau rải xuống tới. Không tốt, kia tiểu tử muốn đem cửu thiên huyền lôi cho tiếp dẫn xuống tới. Nhanh đi ngăn cản hắn. Chí Ngôn chân nhân nhìn thấy Chu Nhất Dương vận dụng cái này đại thuật pháp, lập tức liền hốt hoảng đứng lên. Còn lại những cái này lão đạo cũng đều là sắc mặt đại biến, liều lĩnh hướng phía Chu Nhất Dương bên này trùng sát đi qua. Thế nhưng là Chu Nhất Dương vận dụng thuật này pháp, người còn lại khẳng định cũng đều biết đây là thời khắc mấu chốt nhất, khẳng định không thể để cho những cái kia lão đạo chém giết tới. Cho nên, mặc kệ là lão cô nãi nãi vẫn là Long Bang chủ, Bạch La Khánh đều liều chết chặn lại những cái kia lão đạo, không cho bọn họ dịch chuyển về phía trước động một bước. Ầm ầm, một tiếng to lớn nhất tiếng sấm ở trên đỉnh đầu nổ vang.